bỗng nhiên trở thành vương phi rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Á Ngôn mải miết nói hăng say một hồi. Những chuyện nằm trong suy đoán đều phân tích rõ ràng ra một lượt. Những khả năng có thể xảy ra đều tính qua. Cứ như vậy nhất định sẽ dần tìm ra được manh mối. Nhưng y chợt phát hiện Tần Thời từ đầu đến cuối chỉ chống cằm nhìn y mỉm cười. Chẳng có bộ dạng gì là chăm chú lắng nghe. Từ Á Ngôn bực mình nhíu mày nhìn hắn hỏi. Ngươi có đang nghe không đấy? À, hả? Tần Thời giật mình thu hồi tầm mắt. Thật ra từ đầu đến cuối hắn đều mải miết ngắm Từ Á Ngôn nên làm gì có câu nào lọt tai. Đột nhiên bị hỏi như vậy chỉ biết gật đầu hùa theo. Dĩ nhiên là nghe rồi. Từ Á Ngôn hỏi. Lúc nãy ta nói đến đâu? Ngươi nói rất có lý. Ta cũng nghĩ giống ngươi. Sao ta cảm thấy ngươi không quan tâm đến chuyện của mình chút nào vậy? Có sao? Tần Thời lập tức cãi bay. Ta đang rất lo lắng mà. Nhìn bộ dạng này của hắn còn rất ung dung. Có chút nào giống lo lắng không? Từ Á Ngôn nheo mắt nhìn Tần Thời. Nhìn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng mới chịu thôi. Nếu không phải Tần Thời đang không khỏe y thật sự muốn đánh hắn vài cái. Từ Á Ngôn đưa tay lên sờ nhẹ trán Tần Thời. Thấy nhiệt độ đã không còn nóng như lúc nãy mới thở phào một hơi. Tần Thời bắt lấy tay y cười cười. Vương phi của ta còn hiệu quả hơn cả thuốc. Chỉ cần có ngươi ở đây cả người ta đều thấy khỏe hẳn lên. Đáp lại những lời ngả ngớn này của hắn, Từ Á Ngôn chỉ trưng duy nhất một vẻ mặt không thèm quan tâm. Cũng chỉ có Tần Thời ở trong hoàn cảnh này mới thản nhiên như vậy. Hai người đang nói chuyện đột nhiên quản ngục canh ở ngoài chạy vào trong thúc giục. Vương phi, trời sắp sáng rồi, người nên mau rời khỏi đây thì hơn. Mặc dù trong lòng không muốn rời đi một chút nào nhưng cứ ở đây cũng không phải là cách. Từ Á Ngôn buông Tần Thời ra, nhặt áo khoác vừa rồi y khoác trên người hắn lên. Đột nhiên bị mất đi hơi ấm, Tần Thời không khỏi run nhẹ. Tuy có tiếc nuối nhưng hắn cũng không đưa tay ra giữ Từ Á Ngôn lại, ủ rũ nói. Lần sau nếu không có gì quan trọng ngươi đừng đến đây nữa. Nếu bị phát hiện rất nguy hiểm. Sao lúc giữ y lại đây cả đêm hắn không cảm thấy nguy hiểm? Từ Á Ngôn quay lại nhìn Tần Thời. Y ngập ngừng một lúc thở dài hỏi. Tử Lan, ngươi có chuyện gì giấu ta không? Tần Thời bất ngờ khựng lại một lúc. Sau đó mới cười gượng đáp. Sao? Sao có thể? Ta có thể giấu ngươi chuyện gì chứ? Bị Từ Á Ngôn nhìn chằm chằm như vậy, Tần Thời không nhịn được quay mặt sang một bên né tránh. Từ Á Ngôn khẽ cười. Không nói một lời xoay người rời đi. Từ lúc sổ sách được tìm thấy, danh tiếng của Tần Thời triệt để bị bôi đen. Rất nhiều người chờ mong vụ án được làm rõ. Có người muốn trả lại trong sạch cho hắn nhưng cũng có không ít người muốn hắn sụp đổ. Trong số những người muốn chứng kiến cảnh Tần Thời thân bại danh liệt không thể thiếu phần của mẹ con đại phu nhân. Từ Ngạo và Từ Hiên từ khi mới bắt đầu nghe tin đã cười không ngớt miệng. Ngày ngày trông mong Tần Thời bị xử tội. Mãi đến ngày hôm trước tin tức hắn tham ô, nuôi binh có ý định tạo phản được truyền ra. Rốt cuộc đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Giết hoàng thân quốc thích còn có thể may mắn giữ được một mạng. Nhưng tham ô tạo phản. Đây chẳng phải là tội đại nghịch bất đạo không thể dung thứ. Trong lòng ai cũng nắm chắc. Lần này Tần Thời khó tránh khỏi tội chết. Ngày tàn của vương phủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tần vương mà ngã xuống Từ Á Ngôn cũng chết chắc. Như vậy gã cũng có thể trả thù nỗi nhục khi xưa rồi. Từ Ngạo và Từ Hiên không nhịn được hấp tấp chạy đến vương phủ làm loạn. Hai kẻ gã thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Từ Á Ngôn. Thầm nghĩ nếu Từ Á Ngôn biết điều quy thuận gã sẽ rủ lòng thương cho y một con đường sống. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Từ Ngạo và Từ Hiên. Gã nghĩ gặp phải chuyện như vậy Từ Á Ngôn phải hoảng sợ tìm cách thoát thân rồi. Hoặc ít nhất cũng phải nơm nớp lo sợ. Trấn tĩnh hạ nhân trong phủ cũng đủ váng đầu. Nào ngờ khi hai người huynh đệ họ đến lại chứng kiến cảnh Từ Á Ngôn ung dung ngồi thưởng trà. Từ Ngạo há hốc miệng không thể tin nổi. Cũng may gã vẫn cố giữ bình tĩnh hùng hồn nói. Hiện giờ Tần Vương đã sắp thân bại danh liệt mà nhìn ngươi vẫn còn ung dung nhỉ. Thật là một kẻ lấy ân báo oán. Tần Vương đối với ngươi cũng không bạc. Hắn nằm trong nhà lao vậy mà ngươi vẫn có thể ngồi đây nhàn nhã. Từ Á Ngôn không trả lời, nhấp nốt ngụm trà còn lại. Vị đắng của trà mang theo hương thơm dễ chịu thấm trên đầu lưỡi. Từ Á Ngôn tấm tắc gật nhẹ đầu. Quả nhiên là trà hảo hạng có khác. Thấy Từ Á Ngôn không để ý đến mình càng làm Từ Ngạo tức điên lên. Ngươi có nghe thấy ta nói không? Lúc này Từ Á Ngôn mới đặt tách trà trong tay xuống, nhàn nhạt ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Ai nói ta không lo lắng cho vương gia? Ta lo ở trong lòng đại ca thấy được sao? Sắp chết đến nơi rồi còn giả miệng. Từ Ngạo khinh thường nói. Nếu Tần Vương bị phán tội ngươi cũng không thể tránh khỏi, đến lúc đó đừng quay về Từ gia cầu xin. Chỗ chúng ta nhất định sẽ không dung chứa một kẻ như ngươi đâu. Đại ca lo lắng xa quá rồi. Đại ca còn ở đấy ta cũng không có ý định quay trở về. Từ Hiên cũng hất cằm lên hênh hoang nói. Ngươi đừng có tỏ vẻ nữa. Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút quỳ xuống cầu xin. Biết đâu đại ca rủ lòng thương cho ngươi một chỗ ở. Từ Hiên vừa dứt lời đột nhiên Từ Á Ngôn cười ầm lên. Như nghe phải chuyện gì nực cười lăm ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Từ Hiên không biết bản thân mình đã nói sai cái gì. Nhưng nhìn thấy Từ Á Ngôn cười như vậy khuôn mặt thẹn quá hóa giận đến mức đỏ bừng lên quát. Ngươi cười cái gì? Câm miệng lại cho ta. Phải mất một lúc lâu Từ Á Ngôn mới ngừng lại được. Y lau nhẹ khóe mắt nói. Ta đường đường là vương phi của Tần Vương lại phải cúi đầu xin hai kẻ các ngươi một chỗ ở, nhị ca à. Lâu không gặp sao nhị ca càng ngày càng vui tính như vậy chứ? Từ Ngạo cười nửa miệng. Tần Vương hiện tại đang mang trọng tội. Ngay cả Hoàng thượng cũng đã không để ý đến hắn. Ngươi còn nghĩ mình sẽ ngồi ở vị trí vương phi được bao lâu? Ta làm được bao lâu đó là chuyện của ta. Không khiến hai vị đại ca nhọc lòng. Lúc này Từ Á Ngôn mới thôi đùa giỡn. Mặt hơi ngưng trọng lại lạnh lùng nói. Trước khi vương gia nhà ta bị tước đoạt thân phận thì hắn vẫn là Tần Vương. Ta vẫn là vương phi duy nhất của hắn. Từ khi nào mà hai ngươi có tư cách đến đây để định tội? Có cần ta phải hạ lệnh cho người trừng phạt hai ngươi không? Đôi mắt mang theo sát khí của Từ Á Ngôn làm Từ Ngạo không hiểu sao dâng lên cảm giác sợ hãi. Vốn dĩ mang theo ý địch cợt nhả y lâm vào tình thế cấp bách. Thật không ngờ trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Nghĩ hiện tại Từ Á Ngôn vẫn còn là vương phi, hai huynh đệ họ cũng không thể làm gì. Từ Ngạo ôm một nùi tức giận trở về. Cứ đợi đấy, ta xem ngươi còn cười được bao lâu. Tiễn hai người kia đi Từ Á Ngôn mới khẽ thở dài một hơi. Y đã không muốn động đến nhưng mà xem ra hai vị đại ca kia vẫn luôn âm thầm ghi thù với y, chỉ trực chờ y ngã xuống mà dẫm đạp. Từ Á Ngôn day nhẹ một bên trán. Vài ngày này rất nhiều chuyện xảy ra làm y thật sự rất đau đầu. Cũng may hạ nhân trong phủ đều là thuộc hạ Tần thời tin tưởng nên khi chứng kiến hắn xảy ra chuyện cũng không hoảng loạn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện làm Từ Á Ngôn nghĩ không thông. Cẩm Tú nhìn thấy từ khi Từ Á Ngôn từ nhà lao trở về tâm trạng đã không tốt cũng không dám chọc giận đến y, cẩn thận đổi sang một tách trà ấm khác. Có lẽ vương phi nhìn thấy vương gia bị thương nên trong lòng khó chịu đây mà. Cẩm Tú nhỏ giọng khuyên. Vương phi nếu không an tâm hay là đi điều tra thử một chút. Biết đâu tìm ra được chứng cứ gì đó giúp vương gia. Nếu Từ Á Ngôn có việc để làm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Ai ngờ Từ Á Ngôn lại thản nhiên đáp. Ai nói ta muốn tìm chứng cứ giúp hắn? Cẩm Tú ngơ ngác không hiểu. Không phải vài ngày hôm nay vương phi vẫn liên tục điều tra chuyện của vương gia hay sao? Vương phi nói vậy có ý gì? Không lẽ vương phi quả thật như hai kẻ kia nói định mặc kệ vương gia không quan tâm nữa? Từ Á Ngôn chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng biết trong lòng Cẩm Tú đang nghĩ gì. Y cũng lười giải thích đứng dậy ra lệnh. Chuẩn bị đi, ta muốn vào cung một chuyến. Cách chương.